Chương 715, xấu nhất dự định. Đã từng mất đi hết thảy đều có thể trở về sao? Ý dù nạ mạ đạ dạ hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, ánh mắt sâu thẳm. Ta đồng ý, nói cho cùng chúng ta và sẻn dù cuối cùng không hợp được, coi như hạt hí dạ mạ nói khá hơn nữa, cũng bất quá là hương ngụy lời nói dối, bình đẳng hòa bình là không tồn tại, vô luận là thôn trong hay lại là ngoài thôn, ủ chỉ hạ cùng sẻn dù cuối cùng muốn có một cái kẻ chủ đạo. Quyết định mạ đạ dạ trầm giọng nói, hán tử vừa mới bắt đầu liền chưa có hoàn toàn tin tưởng sẻn dù, mà lần này nghe phái người theo dõi ghen, càng là xúc động hắn phòng tuyến cuối cùng. Cô nộ hạ bên trong cũng dám như vậy tùy ý làm bậy, này cách vạch mặt một ngày cũng sẽ không xa. Rất tốt. Ghen gật đầu, có mạ đạ dạ hiệp trợ, tỷ lệ thành công tăng nhiều. Ngươi mắt trái tình huống như thế nào mạ đạ dạ vô ý thức mò xuống đạo, đã khôi phục rất nhiều. Tuy nhiên theo ta suy đoán, nghĩ phải hoàn toàn khôi phục còn cần đại chừng nửa năm. Ghen hơi suy tư đạo, chúng ta đây không nên gấp, hết thể các loại ánh mắt ngươi khôi phục lại nói, mật thiết chú ý sẻn du động tác. Bây giờ mọi người hay lại là cổ nổ hạ cao tầng, tình nghĩa chung quy còn có chút, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi mau sớm khôi mắt kép. Lại cùng mạ đạ dạ thương nghị xuống chi tiết, ghen chống lên cây rủ cáo tử. Nhìn ghen ly khai bóng lưng, mạ đạ dạ sau đó đóng cửa lại, một thân một mình đi tới cổ nổ hạ hậu sơn vách đá. Mưa phùn bên dưới, hắn cứ như vậy ngồi xếp bằng ở trên vách núi ngồi, tiểu vũ ở trên người hắn đắp lên một tầng hơi nước. Phía dưới là sẻn dù hạt hỉ ra mạ hình cái đầu, ánh mắt càng là đem cổ nổ hạ toàn cảnh chỉ lãm trọn vẹn. Hắn liền nhìn như vậy, thật lâu không nói. Ghen về đến nhà, tiểu nữ người hầu liền vội vàng tiến lên đón giúp hắn nắm áo khoác thay cho, sau đó liền giúp hắn pha trà. Vừa mới ngồi xuống, Mito tự một chỗ khác bên trong nhà đi ra, ở trước mặt hắn ngồi xuống đạo, cổ nổ hạ gần đây không khí có điểm lạ, ta hai ngày trước qua ủ dù mạ kỳ tụ chỗ một chuyến. Thúc thúc nói cho ta biết nói tổ bị dạ mạ từng đi qua, cũng hỏi ủ rủ mạ kỳ có hay không một loại có thể áp chế trả cờ dạ kim sắc xiềng xích phong ấn, còn hỏi ta có hay không biết cái này loại phong ấn, có khả năng hay không truyền cho ngươi. Bởi vì sự tình có điểm quái dị, thúc thúc không trả lời hắn, tại lần trước ta đi lúc nói cho ta nghe. Còn nữa, ta gần đây còn phát hiện phòng trọ bốn phía mơ hồ có ám ảnh ẩn nút, thật giống như có người ở giám thị, ghen. Nói cho ta biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhìn Mi Tô kiểu dung, ghen bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, có lúc nữ nhân quá thông minh cũng không là một chuyện tốt. Hắn trong nữ nhân, bàn về khí phách cùng năng lực, tuyệt đối là hỉ ủ gạ tạ mà mổ xếp số 1, ước chừng phải bàn về bén nhạy động sát lực, Mi Tô không thể nghi ngờ mới là mạnh nhất. Ghen tâm bên trong cân nhắc một chút, sau đó thấp giọng nói, là có chút sự tình tiến hành, xen dù cùng chúng ta có lẽ sẽ sinh ra mâu thuẫn. Bây giờ hết thể đều còn khó nói, bất quá chúng ta phải làm cho tốt xấu nhất dự định, nếu như có một ngày ta phải rời khỏi cổ nổ hạ, ngươi sẽ cùng theo ta sao? Mi Tô sắc mặt nhất thời hoảng hốt, tuy nhiên trong nháy mắt điều chỉnh xong, lại vẫn hơi trắng bệnh. Nàng khẽ cắn môi dưới đạo, rốt cuộc phát sinh cái gì, vì sự tình gì trước không có một chút báo trước. Sau đó, nàng lại mắt nhìn đen, thấp giọng kiên nghị nói, bất kể phát sinh cái gì, bất kể đi nơi nào. Ta đều sẽ cùng theo ngươi, ban đầu ta ở ủ rủ mạ kỳ đi ra một khắc kia vậy lấy quyết định. Ghen tâm bên trong ấm áp, đem Mi Tô tay nhỏ bao trùm, sau đó đưa nàng kéo vào trong ngực, như đối đãi mình yêu mến nhất sự vật. Hắn cảm giác mình lớn nhất có lỗi với cũng là Mi Tô, ban đầu ủ trí hạ cùng sẻn rủ căm thú lúc, cưỡng ép vọt tới ủ rủ mạ kỳ mang nàng rời đi, đưa đến nàng đoạn tuyệt với gia tộc. Coi như ngoài miệng không nói, trong lòng cũng nhất định là thống khổ. Sau đó khúc khó hiểu, Uchiha cùng sẻn dù giảng hòa, chờ đợi cổ nổ hạ thành lập sau khi, nàng cũng rốt cuộc có thể lần nữa trở lại Uzumaki, đoạn thời kỳ này, là nàng vui sướng nhất cùng hạnh phúc thời điểm. Chỉ tiếc, hạnh phúc thời gian luôn là ngắn ngủi, ghen túi đầu nhìn nàng, túi người hướng xuống dưới, một lát sau hai người kịch liệt hôn chung một chỗ. Ta thể, nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc, rời đi cổ nổ hạ chẳng qua là tạm thời, cuối cùng có một ngày. Ngươi hết thể ý tưởng cũng sẽ thực hiện. Nghe bộ khu vực, Senju Hashirama sắc mặt tái xanh nhìn đến ba người trước mặt, thấp giọng tức giận nói, các ngươi là nói, ghen đi tìm Mạ Đạ Dạ, sau đó Mạ Đạ Dạ phát hiện các ngươi đem bọn ngươi chạy về cảm nhận được hổ cả phẫn nộ. Ba người túi đầu không nói, trung gian người nì dạ kia cẩn thận nói, là phải ẩm Hashirama nhất trưởng đánh ở trên bàn, một cái trưởng ấn vô tích hiện lên. mà đạ giả còn nói cái gì tên kia mới vừa nói chuyện nhẫn giả thận trọng nói, hắn nói muốn cho hỏa ảnh đại nhân, cho một giao phó. Hạt khí giả mạ than nhẹ một tiếng, vẫy tay để cho ba người lui ra, chờ bọn hắn sau khi rời đi, hắn vô lực ngồi ở trên cái băng, thật lâu không nói. Hắn đột nhiên có chút hối hận, chính mình có lẽ không nên nghe tổ bị giả mạ, phái người giám thị ghen loại sự tình này mình rốt cuộc là thế nào nghĩ, nào đến bây giờ, đã có điểm cưới hổ khó xuống cảm giác. Mạ đã giả tính cách hắn hiểu biết, nói trắng ra chính là một bao che người, đối với thân nhân mình cùng tộc nhân nhìn rất nặng, phái người lặng lẽ theo dõi chuyện này, trình độ nào đó đã chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng. Một cái không tốt sẽ gây thành đại sự cố. Ghen cùng mạ đạ giả sau đó có động tác gì sau một lúc lâu, hạt khỉ ra mạ đột nhiên lên tiếng. Không có ai xuất hiện, nhưng trong bóng ma lại có một giọng nói truyền ra, hai người nói chuyện vô pháp biết được, Uchiha Ghen trực tiếp về nhà, Uchiha mạ đạ giả đi sau núi hồ cả treo, phỏng chừng bây giờ còn đang thượng diện. Như vậy a, hạt khỉ ra mạ nhẹ giọng nói, tâm lý cũng không ngừng chìm xuống qua, mạ đạ giả không có trực tiếp tìm đến mình chất vấn. Cái này không những không nói rõ phiền toái giảm nhỏ, ngược lại chứng minh sự tình càng nghiêm trọng hơn. Trời mới biết hắn sẽ làm ra cái gì tới. Không được, nhất định phải ngăn cản sự tình phát sinh. Hạt khí ra mạ đứng dậy, thần sắc trên mặt dần dần cương nghị đứng lên. Suy nghĩ một chút, hắn hướng cổ nổ hạ hậu sơn bước đi, mạ đạ ra bởi vậy cho nên chính ở chỗ này, chuyện gì đều phải đóng vừa mới có thể hiểu nhau, thừa dịp còn chưa phát sinh không thể vãn hồi đại sự trước. Còn có cứu vãn đường sống. Mà ở mặt khác, Gen là lợi dụng tự thân không gian nhận thuật đi tới ạ cắt sủ kỳ khu vực, giám thị mình người đã bị mạ đạ dạ đuổi đi, hơn nữa coi như đi theo, mình cũng có 100 loại phương pháp lừa gạt được ánh mắt bọn họ. Cô nộ hạ sóng ngầm càng ngày càng mạnh, trời mới biết lúc nào sẽ bộc phát ra, không chỉ muốn ở cô nộ hạ bên trong làm chuẩn bị, bên ngoài cũng phải kế hoạch tốt mới được.